Siêu cấp máy tính, chương 99, nguy hại. Góc truyện audio.com. Melamin, nếu sau năm 2007 thì cái thứ hóa chất này như sấm bên tai. Nhưng đầu năm 2007 thì đại khái cứ hỏi 10 người thì hết 9 người không biết nó là cái thứ gì. Trần Húc chính là một trong 9 người không biết nó là cái thứ gì đó. Theo nguyên tắc không biết thì hỏi Google. Trần Húc bèn hỏi thăm một chút thì nó trả lời thế này. Melamin, tên đầy đủ 1, 3, 5, triazine, 2, 4, 6, triamine, là một bazơ hữu cơ có công thức hóa học C3H6N6 tạo thành từ 3 phân tử cyanamide, CN2H2, nếu tính tỷ lệ các nguyên tố carbon, C, nitơ, N, và hydro, H, thì nitơ chiếm tới 66. Nếu tính theo khối lượng, melamin tan ít trong nước, có khả năng giải phóng N khi gặp nhiệt độ cao và được sử dụng làm chất chống cháy. Melamin còn là dẫn chất của thuốc trừ sâu Cyromazin và có thể được hình thành trong cơ thể động vật có vú từ Cyromazin. Có nghiên cứu cho rằng melamin cũng được hình thành từ Cyromazin khi Cyromazin có mặt trong mô thực vật. Theo Kiwi đấy. Trả lời thế này cũng như không. Thế là Trần Húc lén lút chuồn vào nhà tắm hỏi Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn nói melamin thường dùng trong công nghiệp, trộn vào nước sơn, giấy, v.v. Câu này làm cho Trần Húc ngu luôn. Cái đồ quỷ này bỏ vào bánh ngọt làm cái quái gì? Có tác dụng đặc biệt gì sao? Cao Hiểu Tiết mệt mỏi cả ngày. Nàng đâu có được rảnh rỗi chạy tới chạy lui sinh sự như Trần Húc. Hôm nay quản lý vắng mặt, cộng thêm Trần Húc không có đồng phục nên nói cho đúng thì hắn vừa làm vừa chơi, đương nhiên phần lớn thời gian là chơi rồi. Hôm nay Cao Hiểu Tiết học được nhiều thứ, lại cùng Cảnh Linh đi ra ngoài giao bánh nên mệt là phải. Cho nên về nhà thì nàng tắm rửa một chút rồi đi ngủ. Hôm nay không bị mất điện, nhưng để ngừa chuyện như đêm qua lại phát sinh. Cao Hiểu Tiết nói tha rằng mình ngủ dưới sàn chứ nhất quyết không chịu ngủ chung giường với Trần Húc. Quả thật đêm qua Trần Húc cũng có chút lỗi nhỏ nhưng cũng không thể đổ lỗi cho nàng. Vì thế nàng vẫn ngủ trên giường còn Trần Húc ngủ dưới sàn. Mở điều hòa lại thêm mền gối nữa cho nên hắn không sợ bị cảm lạnh. Với lại đêm qua suýt bị cảm không phải là do dưới sàn quá lạnh mà là do hắn đi tắm nước nóng. Cao Hiểu Tiết tắm rửa xong xuôi thì nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, hôm nay trước khi ngủ cũng không có xảy ra chuyện gì đáng xấu hổ như hôm qua. Còn Trần Húc thì đang hưng phấn bừng bừng, với lại cái thứ quỷ melamin gì gì đó thì giống như là cây đinh trong lòng hắn. Tiểu Mẫn thì không giải đáp được cái gì nên hắn đành lên mạng tìm hiểu. Trần Húc lên Google tìm tư liệu liên quan đến từ khóa melamin. Sau đó cứ từng bước tìm tòi, tìm hơn 20 trang web không có tin tức gì hữu dụng. Trần Húc bèn thêm từ bánh ngọt vào sau melamin, cái từ khóa này lại càng vô dụng, tìm được mấy chục trang web nhưng toàn là trang quảng cáo linh tinh. Có lẽ trong bánh không có vấn đề mà là tư liệu của Tiểu Mẫn có trục trặc. Chuyện melamin ô nhiễm sữa bột là chuyện cuối năm 2008. Sau đó thì mọi người đều biết, nhưng trước đó thì trừ vài người chuyên nghiệp thì không có ai liên tưởng tới chuyện melamin được trộn vào sữa bột cả. Thời điểm này có lẽ chỉ có một vài nhà hóa học biết được thuật ngữ có liên quan. Nhưng mà tư liệu của Tiểu Mẫn bị hư hại thế nào mà trùng hợp không có ghi lại chuyện sữa bột nên một người một máy tính đều bí đường. Tiểu Mẫn nói với Trần Húc là trong tương lai, thực phẩm được kiểm tra rất khát cao, mà melamin là một trong những chỉ số rất quan trọng, thế nhưng hàm lượng quy định thế nào thì tư liệu không đủ. Còn Trần Húc thì cái chuyện kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thế nào hắn đều có biết, vì thế cả hai đều bó chiếu. Cả Google cũng không có kết quả, vì thế Trần Húc quyết định lên Thiên Nhai tìm cao nhân. Phải dùng tuyệt chiêu mới được. Dùng bộ máy tìm kiếm trung cực, tìm kiếm đáp án bằng sức người, chấm, bởi vì Thiên Nhai là một trang web lớn nhất nước nên từng thu phí để hạn chế tài khoản ma. Một đồng cho một tài khoản, vừa hay trong tay Trần Húc có tài khoản của Thiên Nhai. Sau khi đăng nhập vào Thiên Nhai, Trần Húc tạo luồng mới có tiêu đề vô cùng khẩn cấp. Vấn đề kiểm tra hàm lượng melamin. Sau đó hắn rung đùi ngồi chờ trước màn hình máy tính. Lượng thành viên của thiên nhai rất lớn cho nên năng lượng rất mạnh mẽ. Trần Húc vừa mới đi WC quay lại thì luồng của hắn đã bị đẩy xuống trang thứ 3 mà điều có ai trả lời. Vì thế Trần Húc đành tự post bài ủng hộ mình để đưa nó lên. Cứ thế qua hơn nửa giờ mới có bài trả lời nghiêm chỉnh. Nhưng mà cái bài này thật là con mẹ nó quá khó hiểu. Cái gì mà trưng cất U, D, cái gì mà tỏa nhiệt, thu nhiệt, đạch mỡ nó, rối tinh rối mù, còn về phần kiểm tra, đo lường thì cuối cùng tác giả bài viết tổng hợp lại một câu. Hiện giờ trong các phép kiểm tra, đo lường thực phẩm không có chỉ tiêu đo lường hàm lượng melamin. Chủ thớt tắm rửa rồi đi ngủ đi cho khỏe. Trần Húc đọc xong thì trợn trắng nhưng mà hắn thể tức giận được. Theo tư liệu hắn tìm được từ Tiểu Mẫn thì lúc trước, melamin không hề được đưa vào danh mục phụ gia thực phẩm cho nên pháp luật không thể cấm cản được. Nhưng ở đoạn thời gian sau thì tần suất nó xuất hiện rất cao. Như nấm sau mưa vậy. Điều này làm cho Trần Húc cảm thấy có chút bất an. Rốt cục, sau khi nhàm chán chờ đợi mấy tiếng đồng hồ thật ra, mấy tiếng này Trần Húc vào chiến trường Hồng Khách, lụm được 400 điểm nhờ đánh đập đám trứng chim gào khóc thảm thiết kêu khổ thấu trời xanh. Cuối trận chiến thì trên màn hình máy tính của họ đều có một tập tin TXT với nội dung hoa ha ha. Tôi thắng, Trần Húc trở lại nhìn diễn đàn thì thấy có một bài mới. Bài này nói melamin là cái gì thì tác giả bài viết không biết. Nhưng hắn biết hiện giờ có nhiều người trộn U, D vào thực phẩm. Dùng cách siêu rẻ tiền để tăng hàm lượng đạm trong thực phẩm lên. Nhờ đó vượt qua được các loại kiểm tra và lời nhiều hơn. Đọc xong bài này, Trần Húc tỉnh ngộ, hắn biết mình lúc nãy đã bắt đầu tìm sai hướng. Từ khóa cần tìm không phải là melamin, bánh ngọt mà là sữa. U, D, sau khi nhập từ khóa mới vào, Google cho kết quả làm hắn choáng váng. Có bài nói phát hiện nông trường sữa bị thiếu nước, làm hàm lượng protein giảm xuống nên phải pha U, D vào để bù lại lượng protein bị thiếu. Sau đó bán cho hãng sữa. Bên dưới có người thắc mắc là pha U, D vào thì hãng sữa có biết hay không? Đáp án là, biết, chắc chắn 100. Đấy là quy tắc ngầm của ngành sữa Trung Quốc, có người lòng dạ hiểm ác, muốn kiếm tiền bất chính nên pha nước vào sữa, sau đó lại thêm phụ gia vào cho đủ hàm lượng protein. Có lương tâm một chút thì cho lòng trắng trứng vào, còn không có lương tâm thì trực tiếp trộn melamin. Melamin có khả năng sinh bệnh, hiện giờ thì chưa có ai biết nhưng Trần Húc biết, trong tư liệu của Tiểu Mẫn cung cấp. Tuy rằng không có sự kiện sữa bột năm 2008 nhưng có ghi chép về hậu quả của melamin. Nó có thể gây sỏi thận. Điều nguy hiểm nhất là loại sỏi này khác xa sỏi thường do tự nhiên hình thành. Loại sỏi tự nhiên thì tan trong nước còn cái loại do melamin kết thành thì không tan trong nước nên ngoài việc giải phẫu lấy sỏi ra thì không còn cách nào. Khác, sỏi do melamin kết tinh có tỷ lệ thấp nên người trưởng thành có ăn chúng cũng không đến nỗi nào. Chỉ cần đừng dùng sữa chứa melamin làm bữa chính, chỉ thỉnh thoảng uống thì cũng không sao. Nhưng còn trẻ em thì thế nào? Không có sữa mẹ thì trẻ em chỉ có uống sữa bột dầu melamin mà thôi. Với lại trẻ em còn bú thì hầu như không có uống nước. Cộng thêm ống dẫn vào thận của trẻ em thì nhỏ hơn người trưởng thành rất nhiều thế thì trẻ sơ sinh chịu nổi sao? Sau khi biết tác hại của melamin, Trần Húc không thể nào ngồi yên được nữa. Nếu đây là sự thật thì sữa bột trở thành sát thủ của trẻ em mất. Còn bản thân mình biết chuyện mà thờ ơ, không hành động thì tương lai có hậu quả gì? Trần Húc không thể nào tự tha thứ cho mình được, tuy Trần Húc không phải là thánh nhân. Nhưng đối với loại chuyện thế này thì hắn không thể nào giả vờ như không thấy. Hắn nhìn Cao Hiểu Tiết đang ngủ say rồi chạy xuống siêu thị dưới lầu. Hễ thấy sữa bột là mua mỗi loại một hộp, cô gái bán hàng suýt nữa thì hôn mê, nghĩ thầm thằng cha này chắc trước giờ thiếu tình thương của mẹ. chưa từng được uống sữa hay sao ấy. Trần Húc nổi giận đùng đùng vác hai cái túi trở về nhà. Trong hai cái túi đó có mười mấy hộp sữa của nhiều hãng. Có đủ các loại sữa dành cho trẻ em từ sơ sinh cho tới dành cho trẻ 5 tuổi. Sau khi vào nhà, hắn lập tức cho Tiểu Mẫn kiểm tra hết các hộp sữa. Kết quả là, loại sữa có hàm lượng melamin thấp nhất là 0.09 mg, 1 kg sữa. Còn loại sữa chứa nhiều melamin nhất thì con mẹ nó thật là trâu bò nha. 6.196, 61 mg, 1 kg sữa. Cái thứ quỷ này uống xong mà không gặp chuyện tốt thì mới là chuyện lạ à nha. Trần Húc rất muốn chạy lên thiên nhai, tung tin này ra, nhưng hắn mới gõ được có vài chữ thì nghĩ tới một chuyện rất quan trọng. Mình là người thấp cổ, bé miệng, nói ai nghe, dựa vào cái gì mà làm cho người ta tin tưởng lời của mình. Đây là hành động khiêu chiến với toàn bộ ngành công nghiệp chế biến sữa trong cả nước đấy nha. Thế mà dùng một cái tài khoản gà nhép này tuyên bố sao? Có quỷ mới tin đấy. Mơ tơ mơ coi chừng còn bị công an túm như chơi ấy chứ. Phải biết rằng mấy hãng sữa lớn toàn là của quốc gia. Ai sẽ chú ý tới việc này? Còn mình thì phải làm thế nào người ta mới chú ý đây? Trần Húc đau khổ suy nghĩ, đúng rồi. Mình thấp cổ bé miệng. Không ai chú ý tới lời nói của một sinh viên, nhưng mà mình còn một cái thân phận khác. Nói không chừng cái thân phận này có chút trọng lượng. Cách chương.